Chương 129, huynh đệ phản bội. Tháng 9 năm 2123, 18, 55 số lựa NG4, 2 tháng 8 năm 10 lưỡng ngày chát dưới mắt liền đi qua. Uchiha Itachi vẫn là không có co hành động, Giang Thiên cũng không lo lắng, bởi vì giết xỉ xỉ là tất nhiên sự tình. Cái này thời gian mấy ngày, Giang Thiên vẫn thành cổ nổ hạ nghỉ dạ đã đem Uchiha nhất tộc dinh thự hảo hảo mà quan sát mấy lần, chế định ra hoàn mỹ tiêu diệt Uchiha nhất tộc chiến đấu kế hoạch. Sau đó, Giang Thiên liền len lén đi qua thân phận của một người khác cho đàn dô hạ thông chi, Akatsuki sẽ ở Uchiha làm phản trước một ngày buổi tối hỗ trợ cổ nổ hạ tiêu diệt Uchiha bộ tộc, thế nhưng cần đàn dô hỗ trợ che giấu, cấm cổ nổ hạ nghỉ dạ trước tới quấy rầy. Nhận được Giang Thiên thông chi sau, đàn dô vui vẻ ở trụ sở trong lòng đất bên trong chơi hắn tiểu bà tòng, bởi vì bị hắn nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thị thủ chỉ hạ bộ tộc sẽ tiêu diệt. Sau đó, đàn dô muốn đi một tí đối sách, phải đi tìm đệ tam mục hổ cả xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Từ đàn dô miệng bên trong hiểu được đến đủ chỉ hạ một tộc tướng sẽ ở không lâu sau làm phản, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn biểu tình trên mặt vô cùng phong phú. Hắn tuy là chán ghét ủ chỉ hạ bộ tộc, thế nhưng cũng rõ ràng bạch vũ trí sóng bộ tộc đối với thôn tầm quan trọng, muốn ồn ào thành quyết liệt bộ dạng, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nội tâm khẳng định vô cùng khổ sở. Sau đó đản dồ nói ra tự mình biết tin tức này nguyên nhân, đương nhiên là 3 năm trước tại hắn dưới sự thôi thúc gia nhập vào ám bộ ủ chỉ hạ ít chia. Kỳ thực lúc này đây tìm đến xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, đản dồ chỉ là thông chi chính hắn sẽ phái ít chia tiên hạ thủ vi cường. Giết chết Uchiha bộ tộc, đồng thời phái người phong tỏa tin tức, đến lúc đó hy vọng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có thể phối hợp, không cho không liên quan nỉ giả đi vào Uchiha dinh thự. Giang Thiên đương nhiên cũng len lén quan sát qua cổ nổ hạ cao tầng phản ứng. Cổ nổ hạ đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cả ngày đều là sầu mi khổ kiểm, từ hắn không ngừng biến hóa trên mặt của. Giang Thiên biết hắn đã từ đàn rổ chỗ hiểu được Uchiha bộ tộc gần phát sinh làm phản chuyện. Đồng thời cái thói quen này khiêm nhượng đệ tam hổ cả, cũng thầm chấp nhận đản dỗ quyết định, điều này làm cho Giang Thiên nội tâm treo tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Giải quyết rồi cái này chút sự tình, Giang Thiên mà bắt đầu thời thời khắc khắc len lén giám đốc Uchiha Itachi, rốt cục ở ngày thứ 3 buổi sáng, Uchiha xì xì đến tìm Uchiha Itachi, nói có sự tình cùng Itachi nói một chút. Thông minh Itachi cũng hiểu một ít gì đó, hảo hảo mà chuẩn bị một cái. Đem mình nhẫn cụ trong bọc nhẫn khí chuẩn bị đầy đủ hết, mặc vào Uchiha nhất tộc tộc phục, đi trước bí mật phó ước địa điểm. Địa điểm là ở cổ nổ hạ một chỗ rừng cây bờ suối chảy, chỗ này rời phố xá sâm ướt rất xa, có rất ít người trở về tới chỗ này là được nói chuyện bảo địa, bắt đầu xung đột, cũng là đấu giá nhất tốt địa phương. Đến khi ít chia đuổi đến nơi này thời điểm, xì xì đã tới một hồi lâu. Người đã đến rồi. Như cũ nhìn lưu động khe suối, không quay đầu lại xì xì nói rằng, trong thanh âm có nhàn nhạt thương cảm. Ân, ta tới. Ít chia giọng của có chút băng lãnh, trước đây muốn bạn thân, gặp mặt sau đó, dĩ nhiên là lấy như vậy giọng điệu nói chuyện. Chúng ta phải có thời gian hơn một năm hảo hảo trao đổi qua đi. Xì xì tốt giống như rơi vào trầm tư, cũng không có trực tiếp bắt đầu nói chuyện với ít chia chính sự. Là vâng đúng à, một năm này chúng ta đều rất vội vàng. Căn bản cũng không có cơ hội hảo hảo mà tụ họp một chút. Ít chia thanh âm hơi hòa hoãn một ít, hôm nay ngươi tới tìm ta có cái gì sự tình. Ít chia lên tiếng, hai người tâm cũng không đang nhớ lại trên, luôn đàm luận một ít nội tâm không muốn nói gì đó, làm cho ít chia cảm thấy vô cùng dối trá, cho nên ít chia trực tiếp nói lên đề tài. Xì xì nhíu mày một cái, lại thư triển ra, ít chia, thời gian một năm, ngươi thay đổi rất nhiều. Ngươi tổng là sẽ biến đổi. Ta đương nhiên không ngoại lệ, chỉ là có chút người trở nên càng thêm rắc rối, ta thì là trở nên càng cường đại hơn, càng thêm thành thục. Itachi thản nhiên nói, có vẻ cũng không thèm để ý Itachi, theo quan sát của ta, ngươi thật giống như đã gia nhập một cái tổ chức tà ác này. Cici trong nháy mắt chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Itachi đồng tử co rút lại một chút, hôm nay thật muốn ra tay. Ta mặc dù không biết cái tổ chức này tên. Thế nhưng ta gặp qua thành viên của cái tổ chức này, vẫn cùng trong đó hai vị này đã giao thủ. Ta chính là bị kêu là Giang Thiên gia hỏa buông lỏng cho đánh trọng thương, may mắn nhặt về một cái mạng, đồng thời thực lực chiếm được tăng mạnh. Tuy là ta hiện tại không biết cái tổ chức này mục đích, thế nhưng ta tin tưởng toàn bộ từ S cấp phản nhẫn tạo thành tổ chức, nhất định sẽ đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành thương tổn. Xì vô cùng bình thản nói rằng, đối với mình lập tức liền chiến bại một chút cũng không cảm thấy không thể nói, cho nên ta muốn ngăn cản ngươi gia nhập vào như vậy tổ chức. Xì âm điệu đề cao vài phần. Ít chìa hơi có chút chấn kinh rồi, không nghĩ tới xì hắn đối với ạ cắt sủ kỳ lại có như vậy giải khai. Hơn nữa, từ xì trong giọng nói, thực lực của Giang Thiên càng thêm kinh khủng, thực lực của xì ít chìa nhưng là biết đến, ở Giang Thiên thủ hạ dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Nếu như nói, ta nhất định phải gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ đây. Ít chìa thanh âm lần nữa trở nên băng lạnh. Bầu không khí bắt đầu dần dần ngưng tụ. Ta đây cũng chỉ có giết ngươi. Tuy là ngươi là ta tốt nhất huynh đệ, thế nhưng ta sẽ không cho phép có đối với làng bất lợi tồn tại. Xì trên người tản mát ra khí thế cường đại, nồng nặc sát ý ở trong không khí tràn ngập điều này. Tình huynh đệ, ở quốc gia thôn đại nghĩa trước mặt, không đáng một đồng, đây chính là xì, nội tâm yêu lấy làng, yêu lấy hòa bình ủ chỉ hạ xì. Ít chìa trong lòng tràn đầy khổ sáp, có thể có người một nhà biết mình nội tâm nôi khổ tâm, ta cũng là yêu thôn của ta. Ta cũng là yêu hòa bình, Cổ Nổ Hạ cao tầng muốn ta đi chấp hành giết chết toàn bộ tộc nhân nhiệm vụ, ta nội tâm thống khổ lại có ai biết. Ta là bị làng phái đi ra ngoài giám thị ạ cắt sủ ký động tinh nha, đáng tiếc, những lời này ít triệt chỉ có thể ẩn mai ở trong lòng của mình, đối mặt xì, ít triệt chỉ có thể chiến. Vì hòa bình, ta chỉ có khai mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mới có thể càng hảo vì làng phục vụ, hy sinh một gia tộc. Bảo toàn Cổ Nổ Hạ thôn chết hòa bình, hết thể đều là đáng giá. Ichia, thật xin lỗi, trong lòng ta có ta kiên trì của mình cùng tịnh thổ. Xì vừa nói vừa rút ra sau lưng mình nhẫn đao. Ichia không nói gì, hắn dùng hành động của mình nói rõ quyết định của chính mình. Ichia từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra vũ khí của mình phi tiêu. Ha ha, chiến tranh sẽ bạo phát á lặng lẽ trốn cách đó không xa Giang Thiên hiển nhiên cảm thấy Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi chính mình trở nên khẩn trương quan hệ, vì không phải để cho người khác quấy rối đến hai người các ngươi, ta trước hết bang hai người các ngươi tên thanh lý một ít rác rưởi đi. Giang Thiên nói xong người liền tiêu thất, Đạn Dô hiển nhiên cũng thời khắc chú ý Uchiha Itachi, hiện tại đương nhiên sẽ có cây tiểu đội thành viên len lén giám thị Itachi. Đồng thời, Đạn Dồ có thể là phi thường muốn chỉ nhiễm xỉ xạ gìn gẳng, Giang Thiên làm sao có thể cho phép tình huống như vậy phát sinh, xỉ con mắt có thể là của hắn. Sau một phút, Giang Thiên về tới mới vừa biến mất cây kia trên, ý phục trên người không nhiễm một hạt bụi. Xa xa mặt đất, nam ba bộ nhiệt độ cơ thể còn không có trở nên lạnh, tiên huyết vẫn còn ở ngoại lưu thi thể. Bây giờ có thể buông lỏng quan sát chiến đấu. Giang Thiên dễ dàng ngồi xuống.